Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227: Vĩnh hằng lưu di niệm. Hóa thần kỳ tu sĩ không hề cố kỵ xuất thủ, đủ để đối nhất châu chi địa sinh ra to lớn phá hư. Thiên dương khôi lỗi xuất thế, không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tới vạn tiên đảo Hồng Hy tiên quân. Hai vị hóa thần cao thủ kinh thiên động địa giao chiến, hấp dẫn chung quanh vô số tu sĩ ánh mắt, một đường chật vật chạy trốn, rốt cục trốn đến an toàn địa điểm Tiêu Hằng cùng Diệp Phi Bằng. Lúc này xa xa nhìn qua tình cảnh này, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, cho dù cách xa nhau xa như vậy, giao chiến dư âm phất qua, y nguyên để hai vị nho nhỏ luyện khí tu sĩ khó có thể ổn định thân hình. Có thể nghĩ, hóa thần tu vi, một chiêu một thức uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình còn không biết sống chết đang cùng cái này cỗ khôi lỗi tỉ thí. Tiêu Hằng thì khó khăn nuốt một cái nước miếng. Bàn tử, loại sự tình này, lần sau cũng không cần kêu lên ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Tiêu Hằng sâu kín mắt nhìn Diệp Phi Bằng, chậm rãi nói. Diệp Phi Bằng cũng là một bộ như cha mẹ chết, bị đả kích lớn dáng vẻ. Tiểu gia ta thật vất vả lấy dũng khí, đem đầu đừng trên thắt lưng quần, vọt vào. Thế nhưng là thế mà cơ duyên gì đều không tìm được. Ngài dù sao cũng là một hóa thần. Đại lão, thật đến mức như thế khó coi a. Tiểu mập mạp nhìn phía xa ngang nhiên nộ hống thiên dương khôi lỗi, than thở nói, người thật cái gì đều không tìm được. Tiêu Hằng có chút không tin. Diệp Phi Bằng nhất thời khó thở nói, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm đang nghi như vậy. Lời nói của ta đều không tin. Lại nói, ta không sao lừa ngươi làm gì. Ngay sau đó cầm trong tay chữ vật giới ném tới. Ngươi chính mình nhìn, ta đều nghèo thành bộ dáng này. Trên thân cũng không có còn lại giấu đồ vật địa phương. Đồng thời phàn nàn nói, cái kia trong động phủ, thật là phòng như treo bàn. Ngoại trừ một bộ tiểu hài di cốt, không có gì cả. Ta lật qua lật lại tìm mấy lần, kết quả đều như thế. Ngươi lại ở bên ngoài la to, tăng thêm thiên dương khôi lỗi lập tức liền muốn xuất hiện. Căn cứ tuyệt không đi không hành động tôn chỉ, ta tiện tay đem cái kia hài cốt thu lại về sau, mới cuống quýt trốn thoát. Ai, bận rộn nhất đại khí, chỉ lấy được bộ xương khô. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Tiêu Hằng quét mắt một vòng chữ vật giới về sau, cũng là một mặt ghét bỏ. Không tìm được bảo bối coi như xong, còn đem bộ xương khô này mang ra làm gì? Không biết chết đã bao nhiêu năm. Xem ra thời điểm chết, tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ. Cũng không biết, hắn cùng cỗ kia hóa thần khôi lỗi có quan hệ gì? Nói, Tiêu Hằng đem chữ vật giới trả lại cho Diệp Phi Bằng. Diệp Phi Bằng chợt ý tưởng đột phát nói, có thể cho lão già kia xương sọ bồi bổ thân thể. Dù sao đều là khô lâu, không chừng đem nó ăn, nói không chừng còn thật có thể gia tốc khôi phục thương thế. Tiêu Hằng thần sắc nghiêm lại, không cho phép cầm tiền bối nói đùa. Nhìn Tiêu Hằng chăm chú bộ dáng, Diệp Phi Bằng nhếch miệng, bất quá cũng không có tranh luận, nghiêng não hải suy tư một lát, lên tiếng đề nghị, lần này làm ra động tĩnh không nhỏ, chúng ta vẫn là về trên hoang đảo tạm lánh một đoạn thời gian đi. Chờ danh tiếng đi qua lại nói. Tiêu Hằng nghe vậy, nhẹ gật đầu, chúng ta theo cái kia động phủ trốn tới không lâu sau. Giống như ngươi nói vạn tiên minh thứ hai chi thám hiểm đội thì đúng lúc tiến vào. Một cái nguyên, anh, 10 cái kim đan a, cứ như vậy không có. Muốn không phải trên trời dị tượng chiêu lộ ra, đoán chừng đều không người biết bọn họ là chết như thế nào. Chậc chậc, Tiêu Hằng cảm khái nói. Diệp Phi Bằng thì là ngẩn người. Thật sao? Khi thời gian nhìn lấy đảo mệnh, không có chú ý đỉnh đầu. Có điều, nguyên lai cái kia đoàn người thật sự chính là khó thoát khỏi cái chết a. Ta đều tận lực trước thời hạn, vẫn là cùng bọn hắn đụng phải. Chấm ngoặc kép. Tiểu mập mạp tựa hồ có chút hiểu được, cúi đầu lâm vào trong trầm tư. Theo Tử Vân Tiên Quân xuất thủ, Thiên Dương cùng Hồng Hy bị chuyển rời đến địa phương khác. Tùng Vân Hải một lần nữa biến đến gió êm sóng lặng. Hai người lặng yên trở về hoang đảo. Chỉ là một đường Diệp Phi Bằng đều có chút mất hồn mất vía. Đúng rồi, Bàn Tử, đem cỗ kia ngươi tìm tới di hài cho ta. Tiêu Hằng đột nhiên nói ra. Không yên lòng Diệp Phi Bằng theo bản năng theo chữ vật giới bên trong. Đem hài cốt lấy ra, chờ giao cho Tiêu Hằng. Hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, chợt cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Người muốn cái đồ chơi này làm gì? Ta còn chuẩn bị một hồi nhìn xem tính chất kiên không cứng rắn. Có thể hay không đánh mài thành pháp khí đây? Tiêu Hằng chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ngươi lời mới vừa nói có chút đạo lý. Ha ha, tiểu gia mà nói từ trước đến nay đều là chấm ngoặc kép. Chờ một chút, ngươi không thực sự chuẩn bị đem cái này di hài đút cho cái xương đầu kia à? Diệp Phi Bằng kịp phản ứng, lập tức dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy Tiêu Hằng. Nói không chừng đây, Tiêu Hằng không để bụng, thúc giục nói, Bàn Tử, nhanh, đừng không nỡ. Diệp Phi Bằng trong lòng ẩn ẩn có chút không muốn, sau đó mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tiêu Hằng thấy thế, có chút không cao hứng, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, dùng xương cốt có thể chế tạo ra cái gì hữu dụng pháp khí. Được rồi, lần này coi như ta thiếu ngươi, đợi ngày sau có cơ hội, ta chuyên môn đưa ngươi một thanh tốt chính là. Diệp Phi Bằng bị như thế một kích, trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi. Hắn ra vẻ phóng khoáng nói, hừ, ta chính là thuận miệng nói thôi, bất quá là cỗ vô dụng khô lâu, ta Diệp Phi Bằng sẽ để vào mắt, chê cười, đưa ngươi. Tiêu Hằng cười ha hả đem cỗ này di cốt nhận lấy, vận chuyển nghi thức, tiến về bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong, mà Diệp Phi Bằng mặc dù có chút thất vọng mất mát, mà dù sao tuổi nhỏ, không có suy nghĩ nhiều. Quay đầu lại đắm chìm trong vừa mới đối, khó thoát khỏi cái chết cảm ngộ bên trong. Tiên khiển cảnh bên trong, Tiêu Hằng thận trọng đem hài cốt để xuống, nhẹ giọng kêu gọi tiền bối. Đáng tiếc không thể đạt được đáp lại, Tiêu Hằng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có đem di cốt thu hồi, mà chính là đem để đặt tại lúc trước hắn phát hiện xương sọ tiền bối địa phương. Hy vọng có thể đối tiền bối có chỗ trợ giúp. Sau đó lặng lẽ rời đi. Tiêu Hằng sau khi rời đi không lâu, Lý Phàm phân thân hiện ra thân hình, nhìn yên tĩnh nằm ở trên mặt đất bộ xương khô kia. Lý Phàm không khỏi sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Tiểu tử này, không thực sự coi là thứ này có làm được cái gì đi. Lý Phàm hắn nhưng là toàn bộ hành trình dùng vô tướng sát cơ nhìn chằm chằm Diệp Phi Bằng đây, nhìn rõ rõ ràng ràng. Thiên địa thị giác dưới, cái này xác thực chỉ là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn nhân loại hài cốt. Thôi, có điều, tâm ý ngược lại là thật. Tiểu tử này hoàn toàn như trước đây tâm địa thuần phác. Cùng so sánh, Diệp Phi Bằng cái tên mập mạp kia thì ác liệt rất nhiều. Căn cứ không cô phụ hài tử tâm ý nghĩ, Lý Phàm vẫn là có ý định đem cỗ hài cốt này thu hồi. Về sau lại tìm một chỗ xử lý. Bất quá, tại phân thân tiếp xúc đến hài cốt trong nháy mắt, Lý Phàm hơi biến sắc mặt. Loại cảm giác này là chấm ngoặc kép, thần sắc ngưng trọng, một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên. Thế nhưng là lật qua lật lại nhìn rất lâu, vẫn không tìm ra cái gì dị thường. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, trong lòng rung động, đến tột cùng từ đâu mà đến? Lý Phàm nhíu mày, tự lẩm bẩm. Chưa từ bỏ ý định hắn lại lặp đi lặp lại nghiên cứu nửa ngày, nhưng vẫn là chẳng được gì. Thuần túy tu sĩ hài cốt, điểm ấy tuyệt đối không sai. Không phải thiên tài địa bảo gì ngụy trang, nhưng trong nội tâm của ta cái kia cỗ cảm giác khác thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra. Như vậy vấn đề ở chỗ nào? Lý Phàm để xuống khô lâu, nhẹ tay đặt trên đó, nhắm mắt cẩn thận thể ngộ lấy trong lòng cảm thụ. Qua rất lâu, mới chậm rãi phẩm ra điểm vị đạo. Loại cảm giác này, thế mà cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa chi phách thời điểm, có chút tương tự, là chấm ngoặc kép, đói bụng. Không đúng, Không phải ta đói, mà chính là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghĩ thông suốt cái gì? Trong mắt lóe lên một tia dị dạng thần thái. Hoàn chân đói bụng, thiên huyền kính bên trong. Đang lúc bế quan tu luyện, Lý Phàm bản tôn đột nhiên đứng dậy. Nghi thức trong nháy mắt bố trí. Trong khoảnh khắc, hắn đi tới bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong. Làm đụng chạm đến cỗ này tuổi nhỏ tu sĩ di cốt đồng thời. Trong đầu Hoàn Chân thanh thúy thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Phát hiện có thể hấp thu đồ vật. Vĩnh hằng di niệm, phải chăng hấp thu? To lớn mừng rỡ cảm giác nhất thời phun lên Lý Phàm. Tâm đầu, từ khi 600 năm nhiều năm trước, phát hiện thiên địa kỳ vật có thể cho Hoàn Chân bổ sung năng lượng về sau. Lý Phàm rốt cuộc tìm được loại thứ hai đối Hoàn Chân vật phẩm hữu dụng. Thiên địa kỳ vật, có thể gia tăng còn thật định neo bổ sung năng lượng tiến độ. Mở khóa ngoài định mức neo điểm. Không biết cái này vĩnh hằng di niệm, thì có ích lợi gì chỗ. Hít sâu một hơi, Lý Phàm cưỡng chế lập tức hấp thu suy nghĩ. Đem di cốt thu hồi. Trở về thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm làm một phen chuẩn bị. Về sau lặng yên rời đi vạn tiên đảo. Ở kiếp trước, thiên y cưỡng ép phá vỡ thiên huyền kính cử động. Cho Lý Phàm lưu lại không nhỏ tâm lý. Nhưng cùng lúc cũng để cho Lý Phàm minh bạch. Thiên huyền kính bên trong cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu là Hoàn Chân hấp thu vĩnh hằng di niệm quá trình bên trong đã dẫn phát cái gì dị động, tại trải rộng tu sĩ thiên huyền kính bên trong, ngược lại là càng thêm nguy hiểm. Không bằng bên ngoài tùy cơ tìm một chỗ vắng vẻ trốn không người bế quan. Tới an toàn, ngày bình thường tu luyện thì cũng thôi đi. Liên quan đến Hoàn Chân, Lý Phàm quyết định vẫn là muốn càng cẩn thận e dè hơn một điểm. Tùy cơ lựa chọn một cái truyền tống trận, rời đi vạn tiên đảo, ra trấn thủ hòn đảo, lại phi hành đã hơn nửa ngày về sau, đi vào một nơi hiếm vết người hải vực. Lý Phàm mê đầu đâm vào trong biển, một bên kích phát diệt tung phù, một bên đem còn thật biến ảo thành thất khiếu linh lung tâm. Vận chuyển bí pháp mạo tùy tâm biến. Đổi đầu đổi dung mạo về sau, Lý Phàm lại tại đáy biển tìm một chỗ thâm thúy rãnh biển. Chui vào trong đó, không tới chỗ sâu nhất, mà là tại rãnh biển trên vách đá dựng đứng. Đục mở một cái động lớn, một đường xâm nhập đá mấy ngàn thước, vừa rồi đình chỉ, tại sâu trong lòng đất mở ra một cái có thể cung cấp người sinh hoạt thường ngày không gian về sau. Lý Phàm lại quay người trở lại. Đem tạc ra thông đạo một lần nữa phá hỏng. Đồng thời không quên dùng thâu thiên hoán nhật quyết bên trong bí pháp che lấp dấu vết. Trở lại lỗ trống bên trong. Lại ở chung quanh bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Đây hết thảy bố trí thỏa đáng về sau. Lý Phàm cái này mới một lần nữa đem hài cốt lấy ra. Phát hiện có thể hấp thu đồ vật. Vĩnh hằng di niệm. Phải chăng hấp thu. Hoàn Chân thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lý Phàm lần này lựa chọn là không gian chung quanh trong chốc lát biến đến mở đi. Trên đất hài cốt dần dần bị phân giải thành trong suốt bạch quang. Bị Lý Phàm hấp thu, làm di cốt hoàn toàn biến mất nháy mắt. Lý Phàm trong đầu ầm vang kịch chấn. Thiên dương cả đời, không kém ai. Non nớt hài đồng quật cường thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Sau đó, Lý Phàm mắt tối sầm lại. Đã mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, mới chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt mới đầu có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh khôi phục thư thái. Vừa mới, hắn tựa hồ làm một cái cực độ chân thực mộng, không, cùng nói là mộng cảnh, còn không bằng nói, thiết thực nhập thân vào khác trên người một người, lấy hắn thị giác, qua hết dài dằng dặc một đời. Ở trong quá trình này, chỉ có thể nhìn cùng nghe. Không cách nào khống chế thân thể làm ra bất kỳ cử động nào. Đồng thời tự thân tư duy hoạt tính cũng bị áp đến thấp nhất. Theo bắt đầu đến kết thúc, Lý Phàm thậm chí đều không có ý thức được có cái gì không đúng. Mà khi Lý Phàm sau khi tỉnh lại, trải qua hết thảy nhưng lại chợt giống như thủy triều thối lui. Cụ thể đã trải qua thứ gì, đều không thể nhớ đến. Chỉ có một ít mơ hồ hình ảnh. Cũng tại cấp tốc bị quên mất bên trong, Lý Phàm cũng không có chấp nhất trở về nghĩ. vừa mới tại cùng Vĩnh Hằng di niệm trong quá trình tiếp xúc. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì Hoàn Chân nhắc nhở đã xuất hiện lần nữa. Phàm nhân dù chết, di niệm vĩnh tồn, Vĩnh Hằng di niệm, Thiên Dương chân nhân, hấp thu song song, trước mắt có thể sử dụng số lần. 3. Đồng thời, rất nhiều tin tức cũng một cách tự nhiên hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Lý Phàm híp mắt, tỉ mỉ cảm ngộ, tiêu hao sử dụng số lần, có thể mô phỏng xây dựng Vĩnh Hằng di niệm bên trong trí nhớ tràng cảnh. Tràng cảnh bên trong, hết thảy, cùng chân thực không khác. Nhưng muốn đem tràng cảnh bên trong đồ vật, tin tức mang về hiện thực, thì cần muốn tiêu trừ duy trì Vĩnh Hằng di niệm chấp niệm. Chấm ngoặc kép, loại biểu hiện này, tại sao cùng vẫn tiên cảnh giống như vậy? Lý Phàm hơi sững sờ. Chết tiên, di niệm, chấm ngoặc kép, Lý Phàm suy tư một lát, ẩn ẩn có chút hợp lý suy đoán. Tiêu trừ chấp niệm a, có lẽ lần sau tiến vào vẫn tiên cảnh sau, có thể thử bắt đầu từ hướng này, tạm thời đem có quan hệ suy nghĩ đè xuống. Lý Phàm tiếp tục cảm thụ được còn thật phản hồi tới tin tức. Tại mô phỏng tràng cảnh bên trong, đem hoàn toàn thay thế di niệm chủ nhân mà tồn tại. Đồng thời cũng sẽ đồng bộ tiếp thu di niệm chủ nhân tương quan trí nhớ cùng năng lực. Cũng cùng vẫn tiên cảnh bên trong nhất trí. Làm số lần tiêu hao hoàn tất về sau, Vĩnh Hằng di niệm đem hoàn toàn biến mất. Có lẽ có thể hiểu như vậy. Hoàn Chân lấy Vĩnh Hằng di niệm bên trong năng lượng ẩn chứa, mô phỏng xây dựng một cái cỡ nhỏ vẫn tiên cảnh. Mỗi lần mô phỏng xây dựng, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Năng lượng hao hết, Vĩnh Hằng di niệm liền sẽ tiêu tán. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng hơi động. Căn cứ còn thật nhắc nhở, Vĩnh Hằng di niệm không thể làm vì trói chặt đồ vật. Nhưng là mỗi một lần nữa tới sau đó, lần nữa tìm tới Vĩnh Hằng di niệm vật dẫn, đem sau khi hấp thu có thể tiếp lấy lặp lại sử dụng. Có lẽ giới này tu sĩ khác, có thể thông qua những phương pháp khác, sử dụng cái này Vĩnh Hằng di niệm. Nhưng đối bọn hắn mà nói, sử dụng số lần có hạn. Một khi không thể tại hạn định số lần bên trong, đem bên trong cơ duyên mang về hiện thực, Vĩnh Hằng di niệm thì tương đương với lãng phí một cách vô ích, mà đối với ta mà nói, nó sử dụng số lần, chấm ngoặc kép, vô hạn lần, ý niệm tới đây, Lý Phàm không do dự nữa, phát động Hoàn Chân mô phỏng hóa công năng, cảm giác quen thuộc truyền đến, dường như bị người đem khăn trùm đầu tại trong bao bố. Lý Phàm mắt tối sầm lại, nhất thời đã mất đi ý thức. Thiên Dương, Thiên Dương, hơi có vẻ thanh âm già nua tại Lý Phàm bên tai nhẹ nhàng kêu gọi. Thiên Dương, cái kia uống thuốc á, chấm ngoặc kép, một chén vị đạo quái dị chén thuốc, bị rót vào trong miệng, trong bụng dường như bốc cháy lên một đám lửa. Thống khổ to lớn để Lý Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Suy yếu, vô cùng suy yếu. Dường như tùy thời đều muốn tắt khí giống như suy yếu. Đây là Lý Phàm sau khi tỉnh lại thứ vừa cảm thụ. Hết chương.